Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3245, kỳ quái tà vật 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Thứ này toàn thân xám trắng, toàn thân mọc đầy chấm đỏ, nhìn qua buồn nôn không được, nhưng vấn đề là dù sao thấy thế nào thứ này đều không giống như là rắn, bởi vì không có miệng cùng con mắt, nhìn xem càng giống là một con giun bự hoặc là một loại nào đó động vật cái đuôi hoặc xúc tu. Thứ này khó đối phó, mọi người cẩn thận. Thụ tâm thiền sư nhắc nhở, cầm trong tay bình bát niệm động chú ngữ, bình bát bên trong phát ra một vệt kim quang, hướng quái vật này đánh tới. Quái vật miệng đột nhiên mở ra, lộ ra hai vòng nhỏ vụn răng nhỏ, nhìn qua giống như là một cái to lớn rác hút, phun ra một ngụm màu xanh lá chướng khí cùng kim quang tiếp xúc lẫn nhau tiêu mất. Có thể a, thụ tâm thiền sư lần này cũng là thăm dò công kích. Muốn thử xem thực lực của nó. Quái vật phảng phất bị chọc giận, đối với thụ tâm thiền sư lại một lần nữa quét ngang qua đây. Thụ tâm thiền sư tay trái kết ấn, lòng bàn tay tụ lại chân khí tạo thành một đạo kết giới, ngạnh sinh sinh đem quái vật ngăn trở. Nhưng cái này bước đầu tiên, chỉ gặp hắn thân ảnh cuồng lướt đi, tay phải giữ được kết giới, dùng sức vừa thu lại, kết giới hóa thành mấy đạo kim quang, bị hắn đưa tay bắt lấy. Một phen anh tuấn thao tác, kim quang như là dây thừng một dạng trói lại quái vật đầu, đưa nó dừng ở giữa không trung không cách nào di động. Hắn mấy cái sư huynh đệ xem xét chính là phối hợp ăn ý, riêng phần mình giơ lên pháp khí, niệm chú kích hoạt các loại quang hoa từ pháp khí bên trên thả ra ngoài cùng một chỗ đánh vào quái vật trên đầu. Nếu đây coi như là đầu, Phật quang đánh vào, trên đầu nó cũng không lập tức biến mất mà là tạo thành kéo dài chùm sáng, không ngừng tạo thành tổn thương. Giống, quái vật phát ra gào thét, dùng sức giãy giụa thân thể, nhưng không cách nào tránh thoát thụ tâm thiền sư trói buộc. Tại mấy đạo Phật quang tiếp tục công kích đến, trên đầu không ngừng chảy ra màu xanh lá yêu huyết. Đây là cái cơ hội tốt, Diệp Tiểu Mộc nắm chặt Diệt Linh Đinh, muốn đi qua tại quái vật này thân đi lên một chút, còn chưa tới trước mặt bị cổ soái dùng sức đẩy một cái, lạnh lùng nói, tránh ra chút, không thấy đấu pháp đâu. Nói xong chính mình chạy tới, xuất ra một thanh nguyễn tiên một dạng pháp khí, đi lên quất vào quái vật trên thân. Chuyện gì không có, quái vật này phòng cao máu dày, cái khác cũng không có bản sự gì, chỉ có thể tiêu hao hắn. Thụ tâm thiền sư đối quái vật này có nhất định hiểu. Rõ, để cổ soái tránh ra chút, kết quả không đợi cổ soái tránh ra, quái vật đột nhiên lớn tiếng gào thét há to miệng, lần này vậy mà không phải phun ra chướng khí, mà là trong chiều hấp khí. Mấy cái pháp sư lúc đầu làm xong nó nếu là phun ra chướng khí như thế nào biện pháp ứng đối, ai ngờ con hàng này không theo sáo lộ ra bài, tăng thêm hấp lực thực sự quá mạnh, nhất thời không có phòng bị, đều bị hút tới, trong lúc tình thế cấp bách đành phải từ bỏ thế công, riêng phần mình làm phép chống cự lại hấp lực. Tà vật miệng há ra hợp lại, ý đồ đem mấy người bọn hắn nuốt vào, cũng may thụ tâm thiền sư vừa rồi không trúng tuyển, một mực dùng kết giới buộc nó. Trong đó hai cái cách nó gần nhất đã thân bất do kỳ bị hút lấy đi vài bước. Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm a, phá, thụ tâm thiền sư chợt quát một tiếng, trên, tay kéo lấy mấy đạo Phật quang trong nháy mắt co vào, như là lưỡi đao đồng dạng từ trên người nó xẹt qua. Tà vật toàn thân co quắp thân thể đột nhiên co vào, buông lỏng ra mấy cái kia pháp sư. Đoàn người bước ra lui lại, một mực đẩy lên một bên khác đi. Tà vật này tựa hồ lâm vào điên cuồng, như cái roi không ngừng trên không trung quật lấy, cũng may đoàn người đều lui qua một bên, tà vật này hẳn là không đủ dài, chào hỏi không đến bọn hắn bên này, chỉ là nhấc lên từng đợt yêu phong, đối diện thổi người đều đứng không vững, có thể thấy được lực đạo cường đại. Thứ này thực lực cũng liền dạng này, chính là phòng ngự quá mạnh, khó đối phó. Thụ tâm thiền sư nhíu mày, dứt khoát trước không cần quản nó, dù sao chúng ta phải vào cổ mộ trực tiếp đi qua chính là trở về sẽ chậm chậm trừng trị nó. Cổ soái đề nghị, mấu chốt là không vào được a, cửa đá chỗ tồn tại, vừa vặn ngay tại tà vật này bên trong phạm vi công kích. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến tà vật này có thể là bị người cố ý để ở chỗ này, vì chính là trấn giữ cửa mộ. Thụ tâm thiền sư lần nữa tiến lên cùng tà vật này đấu, lần này cũng không cần thủ đoạn gì, trực tiếp cứng rắn, xinh xinh đem tà vật bức lui, song khi hắn ý đồ đem hắn đánh giết lúc tà vật này đột nhiên co vào tiến vào trong nước đi, một lát sau lại chui ra ngoài, ba phen mấy bận để cho người ta phiền muộn không thôi. Thụ tâm thiền sư cũng có chút lúng túng, theo nói hắn là địa tiên thực lực thật muốn đánh bắt đầu tà vật này không phải là đối thủ, nhưng đối phương đặc tính hết lần này tới lần khác chính là phòng thủ cao, lại đặc biệt linh hoạt, lại có thể tùy thời rụt về lại kể. Từ đó, đã không có cách nào miểu sát, ưu thế cũng vô pháp tích lũy, dày vò nửa ngày thụ tâm thiền sư cũng đành chịu lui trở về. Mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, làm sao bây giờ? Cũng không thể để như thế một cái tà vật làm khó đi. Ta có biện pháp, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nói ra, trong lúc nhất thời đoàn người đều hướng hắn nhìn sang, ngươi liền phải đi, cổ soái khinh thường nói ra, Tào Vĩ Ba cũng làm cho hắn không nên nói lung tung. Nơi này cũng không phải ngươi làm náo động địa phương a, miễn cho làm cho người ta trò cười. Hắn đè thấp giọng, đối Diệp Tiểu Mộc chiếu cố nói. Diệp Tiểu Mộc cũng không để ý biết bọn họ trào phúng, Song Thụ Tâm Thiền Sư nói, ta cần ngươi hỗ trợ tựa như trước đó như thế, cùng nó cầm cự được ta liền có biện pháp giết nó. Thụ Tâm Thiền Sư có chút chần chờ mà nhìn xem hắn. Cổ soái bọn người còn muốn chế nhạo hắn, Thụ Tâm Thiền Sư khoát tay một cái, một giọng nói tốt trực tiếp đối với tà vật đi qua, lại một lần nữa cùng nó đánh lẫn nhau bắt đầu, một cái tay không ngừng kết ấn, lấy chân khí ngưng kết thành dây thừng, bọc tại tà vật trên đầu, tà vật thân không thể động, lần nữa há miệng ra cơ bắp vặn vẹo trong chiều hấp khí. Thụ Tâm Thiền Sư làm phép đối kháng hấp lực cường đại. Cổ soái bọn người mắt lạnh nhìn Diệp Tiểu Mộc chờ lấy nhìn hắn trò cười. Diệp Tiểu Mộc bay người lên trước, sau đó đem một cái đen xì đồ vật ném đi vào. Nhất niệm thần uy động thiên lý tỏa hồn cấp thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Oanh, tà vật phần bụng cái nào đó bộ vị cấp tốc bành trướng, tiếp lấy một đám lửa trực tiếp theo nó trong miệng phun tới, tà vật gào thét. Thân thể cấp tốc khô quắt rủ xuống ở trên mặt nước, sau đó hơi co rụt lại đi, chờ Diệp Tiểu Mộc đuổi tới mép nước lúc chỉ gặp từng đoàn đỏ xanh biếc giao nhau huyết dịch không ngừng bốc lên đi lên. Không biết chết hay không a, Diệp Tiểu Mộc có chút xấu hổ, pháp lực của mình hay là kém một chút. Quay người lại, phát hiện tất cả mọi người dùng 10 phần quái dị tầm mắt nhìn qua hắn. Các ngươi, thế nào, thật tuyệt, Tô Yên hưng phấn mà vỗ tay. Mọi người cũng đều lấy lại tinh thần, mấy cái kia thiên đài sơn pháp sư lẫn nhau nhìn lại, đều là một mặt bất đắc dĩ. Nguyên lai biện pháp chỉ đơn giản như vậy, tà vật này da dày thịt béo, kháng tính cực mạnh, nhưng trong cơ thể của nó nhất định là yếu ớt, liền xem như Diệp Tiểu Mộc một cái đạo đồng, chỉ cần có thể đem pháp thuốc đưa đạo trong cơ thể. Nó cũng có thể tùy tiện cái này trọng thương nó. Huống hồ tà vật này ưa thích đem người hút đi qua, tại nó hút người thời điểm đem bất luận cái gì pháp khí hướng trong miệng nó ném, đều không cần tốn sức chính mình liền hút đi vào, trên cơ bản không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cách chương,